Chương 19. Chú quan tử bé nhỏ leo lên một ngọn núi cao. Xưa kia, những trái núi chú từng biết là những ngọn núi lửa chỉ cao ngang đầu gối chú. Và chú dùng cái núi lửa đã tắt để làm cái ghế đẩu. Nên lần này, chú nghĩ, đứng trên một quả núi cao ngần này, ta có thể nhìn thấy tất cả hành tinh và tất cả mọi con người. Nhưng chú chỉ nhìn thấy những mỏm đá sắc nhọn mà thôi. Xin chào! Chú buột miệng nói. Xin chào, xin chào, xin chào! Tiếng vang nhại lại. Chú hoàng tử nói. Ai đó? Ai đấy, ai đấy, ai đấy? Tiếng vang nhại lại. Chú nói. Chơi với tôi đi, tôi có một thân một mình thôi. Tôi một thân một mình, một thân một mình, một thân một mình. Tiếng vang nhại lại. Một hành tinh đến là buồn cười. Chú nghĩ bụng. Một hành tinh chỗ nào cũng khô, chỗ nào cũng nhọn sắc, chỗ nào cũng mặn. Và con người thì thiếu óc tưởng tượng, chỉ biết nhại lại những gì người ta nói cho mà nghe. Ở nhà ta xưa, ta có một bông hoa, bao giờ nàng cũng lên tiếng với ta trước.